Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, đã đến nơi này thì bình tĩnh. Cô Phi Yến vốn chỉ là ngoài ý muốn, nghe được bát hoàng tử sinh nhật Yến là Vận Quý Phi xử lý, nàng liền kinh trụ, nàng nhớ tới Quân Hãn dẫn So Tĩnh Vương Điện Hạ sớm mấy tháng xuất sinh. Năm nay đều là 20 tuổi, chính là tuổi đời 20 nha. Không chỉ quân thị hoàng tộc, huyền không đại lục bên trên các đại gia tộc bên, trong trưởng và thứ tôn ti đều là có nghiêm ngặt phân chia. Nếu là con vợ cả con trai, nhược quán lễ tất là phi thường long trọng. Cần ở tông miếu chúng cử được lễ đội mũ lễ, quan lễ từ phụ thân tự thân vì chi chủ cầm. Mà vì đó lễ đội mũ người hẳn là thân phận tôn quý, địa vị bất phàm khách quý, nghỉ sau đó càng lớn hơn bãi yến tịch, mở tiệc chiêu đãi trong ngoài chư tân khách. Nếu là con thứ con trai, đãi ngộ liền lớn khác nhiều. Mặc dù cũng đang trong tông miếu được nhược quán lễ, lại là đơn giản lễ, cũng không long trọng, cũng sẽ không mời quý khách. Nghỉ sau đó lại càng không có cái gì đại yến hội. Đồng dạng đều là do ngày đó ban đêm, mẫu thân vì đó xử lý một cái tiểu yến sẽ lấy đó chúc mừng. Bát hoàng tử là con thứ, mẹ đẻ cực kỳ thấp kém lại mất sớm, sinh nhật yến tự nhiên phải do Vận Quý Phi vì đó xử lý. Dù sao hoàng hậu đã qua đời, Vận Quý Phi người quản lý lục cung nhiều năm, vị thành niên công chúa các hoàng tử đều là nàng quản giáo lấy. Cô Phi Yến nghiêm túc nhìn thoáng qua thư mời, chỉ thấy ký tên người là Bát hoàng tử danh tự, nàng mười phần hồ nghi. Tất nhiên sinh nhật Yến là Vận Quý Phi xử lý, như vậy Bát hoàng tử muốn mời người nào, Vận Quý Phi tất nhiên là biết được. Vận Quý Phi hận nàng tận xương, có thể cho phép Quân Hãn dẫn mời nàng vào cung đi làm khách quý, cái này không thích hợp nha. Cái này thư mời chưa chắc là Quân Hãn dẫn viết, ngược lại có thể là Vận Quý Phi mượn Quân Hãn dẫn danh nghĩa viết. À, cô Phi Yến suy nghĩ tới, nghĩ thầm, cái này yến hội 89 phần 10 là hồng môn yến, mình không thể đi. Thế nhưng là, nàng nếu không đi, Quân Hãn dẫn sẽ ra sao? Nàng hí đều nhanh hát xong, không thể ở giờ phút quan trọng này dừng lại. Còn nữa, yến hội là Vận Quý Phi chủ trì, nàng không đi hãnh diện, còn không biết Vận Quý Phi sẽ cho nàng an tội danh gì đây? Phải biết, trong cung đầu mời thiếp nói là thiếp mời, kỳ thực cùng mệnh lệnh, không khác. Nếu thân phận không có cao thiết yến người nhất đẳng, là cự tuyệt, không được. Cô Phi Yến đang suy tư, Hạ Tiểu Mãn lại kỳ dị lên. Hừ, tiểu nha đầu, ai ra, liền nói ngươi hảo bản sự. Cái này trong khắp thành nô tài, đoán chừng chỉ, ngươi có phúc phận, có thể thu đến cung yến thư mời. Ngươi nha, nắm là trình, đại tướng quân phúc khí. Tiếc phúc a, Bát điện hạ thế nhưng là lợi hại người, không phải người có thể nhớ thương đến cùng, cẩn thận gặp không đến dưa hấu, còn đem hạt vừng cho rớt. Hiển nhiên, Hạ Tiểu Mãn cũng nghe những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Cô Phi Yến không nói một lời nhìn hắn hồi lâu, mới nói, ghen ghét khiến người biến ngu xuẩn. Hạ Tiểu Mãn thẹn quá hóa giận, ngươi... ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Cô Phi Yến mới không cùng hắn đòn khiêng, nghiêm túc hỏi, điện hạ biết không, hắn sẽ đi à? Loại này yến hội, tự nhiên là sẽ mời Tĩnh Vương điện hạ. Nàng chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Tĩnh Vương điện hạ trên người. Đến lúc đó, nàng cùng Tĩnh Vương điện hạ cùng nhau đi một khối về, ai có thể đánh nàng chủ ý? Cô Phi Yến do dự một chút, lại hỏi, điện hạ những ngày gần đây, có phải hay, không đều không ở trên phủ nha? Nàng lần trước bị bắt cóc, có còn hy vọng xa vời Tĩnh Vương Điện Hạ có thể quan tâm nàng. Lần này ở Hoa Nguyệt Trang Viên bị bắt cóc, sau khi trở về, nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Nàng cũng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ là ở trên phủ, vẫn là không trở về. Từ ngày đó tại Quy Vân Đình chọc giận hắn, nàng cũng không dám chủ động đi tìm hắn. Hạ Tiểu Mãn Kỳ thật ngay cả mang trọng hành động đều không biết. Làm sao có thể biết được Tĩnh Vương Điện Hạ hành tung? Hắn nhẹ ho khan vài tiếng. Trưởng Trạc đàng hoàng trả lời. Cô dược nữ, ai ra đã nói rất nhiều lần rồi. Điện hạ, hành tung, không phải chúng ta làm hạ nhân có thể. Hạ Tiểu Mãn cái này còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền đi. Là, Hạ Tiểu Mãn, xác thực đã nói rất nhiều lần rồi. Nàng đều chán ngán, mặc dù chột dạ, có thể việc quan hệ bản thân an nguy. Tiếp xuống mấy ngày, cô Phi Yến đều đến quân cửu thần cửa tẩm cung đi trước mặt. Liền muốn biết, hắn có ở đó hay không quý phủ, sẽ đi hay không dự tiệc. Chỉ tiếc, nàng thất vọng rồi, thẳng đến sinh nhật Yến ngày đó tối muộn, quân cửu thần đều chưa từng xuất. Hiện, cô Phi Yến ngưng tâm, nàng càng phát cảm thấy mình cùng Tĩnh Vương Điện Hạ. Cái này đại phúc tinh duyên phận sắp kết thúc rồi. Bất quá, thương tâm về thương tâm, nàng vẫn là rất nhanh liền đánh lên 12 phần tinh thần, tối nay liền xem như hồng môn yến, nàng cô Phi Yến cũng không sợ, mặc kệ vận, quý phi hảo tâm gì, nàng đều là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, gặp thần, giết thần, gặp Phật, giết Phật, cô Phi Yến một phen tỉ mỉ chuẩn bị, không phải y phục thu thập, cũng là trang, dung, mà là dược hoàn cùng độc. Còn có một thanh phòng thân trùy thủ. Nàng trước thời gian nửa canh giờ đi ra ngoài, đã tránh đi dài dòng văn tự hạ. Tiểu Mãn cũng tránh đi muốn tiếp nàng Trình Diệc Phi. Hoàng hôn qua đi, trăng treo đầu ngọn liễu. Hoàng cung bên trong Thái Cực Điện, đèn đuốc sáng chói, người vào người ra, náo nhiệt phi thường. Hôm nay cũng sinh thần yến, mặc dù mở tiệc chiêu đãi người không nhiều, có thể phô trương còn là không nhỏ. Thiên Võ Hoàng đế yêu thương Bát Hoàng tử, vận quý phi là hiểu rõ, vô luận trong nội tâm nàng đầu ý kiến gì quân Hán dẫn. Cái này trên mặt bàn đồ vật là từ chưa bạc đãi quá phận hào. Cô Phi Yến dẫm lên thời điểm tới, nàng vừa bị thái giám thay vào đại điện. Liền thấy các tân khách cũng đã ngồi vào vị trí. Yến lập tức phải bắt đầu. Chủ tọa ở hai cái trái phải vị trí, vận quý phi ở trái, Bát điện hạ quân Hãn dẫn ở phải, vận quý phi phía dưới là đều hoàng tử công chúa. Đại hoàng tử đến, bị biếm thành thứ dân Hoài Ninh công chúa cũng tới, mà quân Hãn dẫn phía dưới cầm đầu là Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi sau đó mới là một chút con em quý tộc. Thế ra sau đó, cô Phi Yến nhìn xem đại hoàng tử cùng Hoài Ninh công chúa, càng ngày càng khẳng định mời nàng tới là vận quý phi. Tĩnh Vương phủ, cô dược nữ đến, thái giám một trận báo. Nguyên bản cười nói đám người liền đột nhiên đều ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn qua, phần lớn người đều là kinh ngạc. Rõ ràng, không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ được mời đến. Về phần Hoài Ninh công chúa, ánh mắt kia đã không phải là ác độc có thể hình dung, đơn giản giống như là lưỡi đao, có thể giết người. Cô Phi Yến đem mọi người ánh mắt đều thấy rõ. Nàng không tự nhiên, không khẩn trương, càng không sợ. Đã đến nơi này thì bình tĩnh. Nàng cố ý lấy ra thư mời đến, giao cho thông báo thái giám, sau đó mới mặt mỉm cười, tự nhiên hào phóng nhanh chân đi vào. Một phòng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nàng. Nàng thẳng sống lưng, bước tư thế yêu nhã, đi từng bước một đến chủ tọa trước đó, không kiêu ngạo không tự ti phúc thân. Dược nữ cô Phi Yến bái kiến quý phi nương nương. Vận Quý Phi đáy mắt lóe qua một vòng hận ý. Phong vận vẫn còn trên mặt rất nhanh liền toát ra ý cười đến. Nàng làm bộ chưa thấy qua cô Phi Yến, cười hỏi, nguyên lai, ngươi chính là cô dược nữ nha. Ngẩng đầu lên, để bản cung thật tốt nhìn một cái. Cô Phi Yến muốn mời đến vốn liền không thế nào cao hứng. Nghe lời này, nàng liền càng khó chịu. Nàng là tới tham gia quân hãn dẫn sinh nhật Yến, cũng không phải chuyên đến bái kiến nàng. Nàng phải thật tốt nhìn một cái nàng là mấy cái ý tứ nha. Cô Phi Yến ngẩng đầu lên, cười nói, Quý Phi nương nương thật là quý nhân, nhiều chuyện quên nha. Nô tỳ ở trong ngự thư phòng gặp qua Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương quên a. Ngoặc kép các converter hết chương.